Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, Tây London Derby. Mùa giải mới trận đầu Champions League vòng bảng thi đấu thắng lợi xem như là cái không sai khai. Môn hồng, Chelsea tương đương coi trọng Champions League. Cầu thủ Chelsea cũng tương đương coi trọng. Vì lẽ đó bọn họ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc đều cảm thấy rất cao hứng. Bọn họ rời đi sân bóng trước cảm tạ fan bóng đá. Trở lại phòng thay đồ cũng tùy ý chúc mừng. Cộng Lê ông mang theo đại biểu cầu thủ xuất sắc nhất rượu sâm panh trở về phòng thay đồ thời điểm. Phòng thay đồ bên trong đã có vẻ rất náo nhiệt. Mới đi vào môn, hắn liền bị Lampard gọi lại. Lampard đoạt lấy cái kia bình rượu sâm panh. Mở ra sau mạnh mẽ quán một ngụm lớn. Sau đó đối với Lê ông cười nói. Lê ông, từ khi ngươi đến đội bóng, ta đã lâu đều không bắt được quá cầu thủ xuất sắc nhất. Lần sau ta đều muốn uống cái thứ nhất. Những người khác đều theo cười lên. Lê ông nhún nhún vai. Tùy tiện, ta không thích loại này mùi rượu. Cảm giác là lạ. Có cơ hội xin ngươi cùng Trung Quốc rượu. Đó mới có lực nói. Có lực đạo. Lampard nghĩ một hồi. Tương tự brandy, whisky. Lê ông lườm một cái. Nhị oa đầu. 56 độ. 10 đồng tiền một bình bao người yêu thích. 10 bảng một bình. Thật tiện nghi. Lê ông, người có thể thật nhỏ mọn. Lampard nghe trực tiếp nói. Dưới cái nhìn của hắn uống rượu đương nhiên phải uống rượu ngon. Rượu giá tiền thường thường cũng đại biểu chất lượng cùng mùi vị. 10 bảng một bình rượu nhất định phải kém hơn không ít. Đương nhiên hắn không biết chính là. Lê ông nói 10 đồng tiền là AMB. Lấy hiện tại AMB bảng Anh đổi tỷ lệ, 10 bảng đủ để mua cái 13.4 bình, Lê ông cũng lười sửa lại. Hắn trực tiếp đi tới phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ đổi thật quần áo sau. Quả nhiên Clark liền xuất hiện ở phòng thay đồ bên trong. Hắn kêu lên Lê ông cùng Lampard cùng đi dự họp buổi họp báo tin tức. Đây là trận đầu Champions League vòng bảng thi đấu, hay là muốn coi trọng một hồi buổi họp báo tin tức. Trước đây Mourinho là huấn luyện viên trưởng thời điểm, rất ít mang theo cầu thủ cùng đi ra tịch buổi họp báo tin tức. Trừ phi là cái gì trọng đại thi đấu, Champions League vòng bảng thi đấu, đối thủ đây là Werder Bremen. Mourinho bình thường thì sẽ không mang theo cầu thủ dự họp. Dù sao những người ký giả truyền thông một mình hắn đủ để ứng phó. Nhưng Clark liền không giống, hắn không có Mourinho nhân cách mị lực. Cũng không có loại kia hung hăng cổ tay. Vì lẽ đó hắn cần mang theo cầu thủ cùng đi ra tịch buổi họp báo tin tức. Bằng không sau trận đấu khẳng định lại gặp có rất nhiều truyền thông gây phiền phức. Trên đầu hắn áp lực đã đủ lớn. Lê ông cùng Lampard đều không có chối từ. Bọn họ đúng là chân tâm trợ giúp Clark. Dù sao Clark hiện tại là huấn luyện viên trưởng. Cái này Israel người dạy học năng lực cái gì không nói nhiều. Nhưng hắn ở đội bóng nhân duyên rất tốt. Cùng mỗi người ở chung cũng không tệ. Vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không chối từ. Trực tiếp hãy cùng Clark đi tới buổi họp báo tin tức hiện trường. Mỗi đến vào lúc này, Clark đều sẽ tùng trên một hơi. Có Lê ông cùng Lampard đi buổi họp báo tin tức. Như vậy phóng viên ánh mắt sẽ tập trung đến trên người bọn họ. Clark chính mình cũng không trọng yếu. Nhưng hắn vẫn là yêu thích cái cảm giác này. Hắn không thích bị đến muôn người chú ý. Đặc biệt là rất nhiều người còn mang theo nghi vấn đến phỏng vấn hắn. Loại cảm giác đó rất xấu. Ba người đi tới buổi họp báo tin tức hiện trường lúc. Bên trong từ lâu người đông như mắc cửi. Đây là một hồi nước Anh đội bóng cùng đội bóng của nước Đức thi đấu. Hiện trường phần lớn đều là hai quốc gia ký giả truyền thông. Trong đó cũng không có thiếu cái khác khu vực. Châu Á truyền thông số lượng cũng không ít, đặc biệt là Trung Quốc truyền thông. Có ít nhất 3 trong nhà quốc truyền thông đều đến phỏng vấn thi đấu. Châu Phi ký giả truyền thông số lượng cũng không ít, bởi vì Chelsea có Drogba, Kalou hai tên Châu Phi cầu thủ. Ngay ở mùa giải này bắt đầu trước, biết Kalou chuyển nhượng Chelsea thời điểm. Châu Phi truyền thông, đặc biệt là bờ biển Nga truyền thông còn ước mơ quá bờ biển Nga đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo. quét ngang châu Âu ngang ngược phong thái. Nhưng khi Leon, Shevchenko đều chuyển nhượng đến Chelsea, bọn họ liền không như thế nghĩ đến. Liền coi như bọn họ lại tự tin, cũng không cho là Kalo có thể cạnh tranh quá Leon cùng Shevchenko. Thậm chí Drogba cũng không được. Ba người vừa tiến đến, quả nhiên Leon cùng Lampard liền thành nhân vật chính. Bản cuộc tranh tài Leon là biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Thứ hai là Kalo, bởi vì hai người đều có ghi bàn. Lại thứ hai chính là Lampard. Kalo tuy rằng không có tới để bờ biển Nga truyền thông có chút thất vọng. Nhưng Leon cùng Lampard đến, vẫn để cho phần lớn phóng viên thỏa mãn. Liền Clark áp lực liền nhỏ rất nhiều. Đối mặt truyền thông, Leon kinh nghiệm 10 phần. Truyền thông hướng về hắn vấn đề thi đấu. Vấn đề Chelsea Champions League. Leon nói thẳng nổi lên quán quân. Ta đến Chelsea mục tiêu một trong chính là cướp đoạt Champions League quán quân. Chúng ta thắng được vòng bảng thi đấu trận đầu. Đây là khởi đầu tốt. Ta đã không thể chờ đợi được nữa nghênh tiếp đón lấy Champions League thi đấu. Nói xong hắn lại, nói đến bản cuộc tranh tài. Đối thủ Werder Bremen, biểu hiện của bọn họ rất xuất sắc. Nhưng chúng ta càng xuất sắc, vì lẽ đó chúng ta thắng. Có điều vòng bảng thi đấu có 6 chàng. Thua trận một hồi bọn họ vẫn có cơ hội. Hay là bọn họ nên chờ mong Barcelona biểu hiện không tốt. Leon có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, nói tới Chelsea Champions League tiền cảnh lúc. Leon tiếp tục nói, nếu như ta cho rằng Chelsea thực lực không đủ để thắng được Champions League, như vậy ta thì sẽ không chuyển nhượng đi tới nơi này. Đương nhiên, nếu muốn thực hiện cái mục tiêu này cũng là rất gian nan. Nhưng hiện tại chúng ta có khởi đầu tốt. Chúng ta cướp đoạt Champions League quán quân quyết tâm. Rất kiên định, ta sẽ cố gắng trợ giúp đội bóng. Tại quá khứ mấy cái mùa giải, Chelsea đánh vào quá vòng bán kết, đã tiến vào thập lục cường, nhưng sau đó đều bị đào thải. Lần này ta đến rồi, Seva đến rồi, những người khác trạng thái cũng không sai. Ta nghĩ chúng ta có thực lực làm được. Năm ngoái ta ở Liverpool bắt được cúp quán quân, năm nay ta cũng hy vọng có thể ở Chelsea làm được. Đương nhiên, giải đấu quán quân cũng là mục tiêu của chúng ta. Leon nói, lại suy nghĩ một chút nói bổ sung. Cúp thi đấu chúng ta cũng rất chờ mong. Cúp FA cùng cúp liên đoàn cũng là chúng ta hy vọng có thể được. Này một lời nói hầu như bao quát. Nước Anh đội bóng hết thảy có thể bắt được trọng lượng cấp quán quân. Ký giả truyền thông coi như có chuẩn bị tâm lý. Vẫn bị Leon nói sửng sốt nửa ngày. Chelsea ánh mắt là ba quan. Không, tứ quan vương. Nếu là hơn nữa siêu cúp Anh chờ tiểu cúp. Nước Anh đội bóng tổng cộng có thể bắt được 7 cái quán quân. Bọn họ khóa chặt trong đó 4 cái. Nếu như bọn họ có thể làm được. Khẳng định không chỉ là 4 cái quán quân. Tiện thể bắt được siêu cúp Anh cùng với Club World Cup quán quân chờ vinh dự. Trước Toyota Cup, Nam Mỹ cùng châu Âu quán quân giao thủ. Cũng là rất bình thường. Nói chung Leon nói đến những này lời nói rất phẳng nhạt. Nhưng ký giả truyền thông đều nghe được trợn tròn mắt. Thẳng thắn đem hết thảy quán quân đều cho Chelsea đạt được. Có chút chống đỡ cái khác đội bóng ký giả truyền thông trong lòng tức giận nghĩ. Nhưng bọn họ không dám nói ra. Thời điểm trước kia, Leon tiếp thu phỏng vấn đều là có đủ loại tiếng chất vấn. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Leon là thế giới cao cấp nhất ngôi sao bóng đá một trong. Tuy rằng không có phong vương cái gì, nhưng sẽ không có phóng viên không thức thời đến nghi vấn hắn. Làm như vậy hậu quả chính là hắn đại biểu truyền thông gặp nhận được rất nhiều đến từ fan bóng đá trách cứ. Đây chính là đại ngôi sao bóng đá sức ảnh hưởng. Có điều Leon theo như lời nói, đúng là để chống đỡ Chelsea truyền thông rất cao hứng. Những người trung lập truyền thông tự nhiên là không đáng kể. Bọn họ chỉ là ghi chép xuống. Sau đó còn nguyên đưa tin đi ra là có thể. Còn fan bóng đá đối với Leon lời giải thích thấy thế nào? Cái kia đều không có quan hệ gì với bọn họ. Ở phỏng vấn cuối cùng, Leon vạch ra Chelsea đối thủ. Barcelona, Real Madrid còn có Milan. Ta cho rằng này ba chi đội bóng đối với chúng ta uy hiếp to lớn nhất. MU đây, Arsenal đây, có nước Anh phóng viên hỏi. Leon lắc đầu một cái. Tuy rằng bọn họ cũng rất mạnh, nhưng ta không cho rằng bọn họ có uy hiếp Chelsea năng lực. Bất luận Champions League vẫn là giải đấu. Leon đối với MU, Arsenal chờ Chelsea giải đấu đối thủ cạnh tranh phát ra ra khiêu khích thức ngôn luận. Gây nên hai người sau không nhỏ oán giận. Một ít Arsenal cùng cầu thủ của Manchester United liền công khai tỏ thái độ phản bác Leon. Nhưng Leon căn bản không đáng đáp lại. Hắn nói chính là trong lòng nghĩ pháp. Cũng cảm thấy không cái gì có thể đáp lại. Ở hắn đến xem, đây giống như là nói ta cảm thấy vật này thật là đắt, ta tin tưởng có thượng đế tồn tại. Đây là cái nhìn cá nhân vấn đề. Còn đồ vật cùng thượng đế có nguyện ý hay không hắn nói. Bọn họ quản không được. Còn nói như thế thương tổn MU cùng Arsenal tự tôn. Các ngươi cũng có thể nói Chelsea à. Đại gia vốn là đối thủ cạnh tranh. Ta nói ngươi, ngươi cũng có thể nói ta. Ở phương diện này Leon là phi thường nhìn thật thoáng. Bọn họ đứng ra phản bác ta. Cũng chỉ có thể nói rõ bọn họ diện đối với chúng ta không có tự tin. Nhìn thấy ngôn luận có càng ngày càng kịch liệt xu thế, Leon rất miễn cưỡng mở miệng về đáp lời. Hắn thực sự không muốn cùng những người này đánh cãi nhau. Rất có loại bị bức ép bất đắc dĩ cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cái nhìn cá nhân. Những người khác đều có chút theo không kịp hắn dòng suy nghĩ. Mà Leon câu này đáp lại lời nói lại để cho MU cùng Arsenal suýt chút nữa, xù lông. Tự đại, ngông cuồng chờ khá có sắc thái hình dung từ đều bị chút thua đến trên đầu hắn. Có điều Leon cũng thật là không có hứng thú cùng bọn họ đánh cãi nhau. Bởi vì hắn nhiều thời gian hơn đều là ở huấn luyện cùng bồi Laura. Gần nhất trong cuộc sống, ngoại trừ bình thường thi đấu trước sau, hắn bình thường đều là không chấp nhận phỏng vấn. 10 tháng trước sau, Chelsea lịch thi đấu cũng rất dày đặc. Đón lấy hai vòng giải đấu khoảng cách chỉ có 3 ngày. Chelsea đối thủ phân biệt là Charlton cùng Aston Villa. Đây là hai cái sân nhà thi đấu. Chelsea áp lực cũng không lớn. Này hai đội bóng cũng không phải cái gì đội mạnh. Charlton vẫn là bồi hồi ở giáng cấp vòng biên giới đội bóng. Tuy rằng bọn họ gần 2 năm thành tích có chuyển biến tốt. Có thể dù sao cũng là một cái câu lạc bộ nhỏ đội bóng gốc gác bãi ở nơi đó. Bọn họ muốn ở Stamford Bridge đánh bại Chelsea vẫn là quá khó khăn. Aston Villa là một nhánh Premier League đội mạnh. Bọn họ vẫn là giải đấu chung du đội bóng. Mười mấy năm qua đều là như vậy. Như vậy một nhánh đội bóng thường thường chính là gặp mạnh thì lại yếu. Ngộ nhược thì lại mạnh. Kết quả cũng là không cần nói cũng biết. Chelsea liên tục hai trận ung dung đánh bại Charlton cùng Aston Villa thực hiện giải đấu 6 tháng. Liên tiếp, mang theo 6 tháng liên tiếp dư uy, Chelsea nghênh đón mùa giải mới trận đầu Tây London Derby. Tây London có 3 chi đội bóng, phân biệt là Chelsea, Fulham cùng với Nữ Vương đi dạo người. Nữ Vương đi dạo người vẫn ở cấp thấp giải đấu. Cùng Chelsea, Fulham gặp gỡ cơ hội không lớn. Liền Chelsea cùng Fulham thi đấu liền đại biểu Tây London Derby. Hai đội bóng quanh năm đều ở Premier League trong lúc đó. Trong lúc đó mâu thuẫn xung đột một điểm không nhỏ. Tuy rằng giữa bọn họ Derby không cách nào cùng Liverpool, Everton trong lúc đó Liverpool Derby khốc liệt trình độ so với. Nhưng hai đội Derby side đại chiến vẫn có rất nhiều xem chút. Tối đáng nhắc tới chính là lần trước hai đội giao thủ kết quả. Trận đấu kia là ở Fulham sân nhà. Mặc dù là ở sân nhà, có thể từ 1977 từ năm đó 29 năm thời gian trong, Fulham còn chưa từng có ở sân nhà thắng được quá cùng Chelsea London Derby đại chiến. Vì lẽ đó từ lịch sử tình huống xem ra, sân nhà trái lại là gây bất lợi cho bọn họ. Bất quá bọn hắn nhưng bất ngờ chiến thắng Chelsea. Trận đấu bắt đầu sau, thực lực ở hạ phong Fulham nhưng ở đây trên chiếm cứ quyền chủ động. Đồng thời ở phút thứ 18 liền đạt được dẫn trước. Cái này cũng là thi đấu duy nhất vào bóng. hiện ở cuộc tranh tài này vẫn cứ là ở Fulham sân nhà Craven Cottage sân bóng. Hai đội giao thủ trước, không ít Fulham fan bóng đá liền ước mơ đội bóng có thể lần thứ hai chiến thắng Chelsea, ngăn cản bọn họ thực hiện giải đấu bắt đầu thi đấu 7 thắng liên tiếp. Nào sẽ là cái vĩ đại derby sai, vĩ đại thắng lợi, đương nhiên, đó là đối với Fulham tới nói. Chelsea người ý nghĩ là tiếp tục thắng lợi, thuận tiện thực hiện mùa giải trước thua bóng báo thù. Người chính đang đọc, như có, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.